Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2119, Kinh Lan xin phép nghỉ. Minh bạch Lý Minh tâm tư, Phó Minh Hiên lúc này tỏ thái độ, nhất định nhắc nhở Long Tổ tình báo tổ mau chóng tìm tới Thương Khung Lãng Tử cùng những cái kia mất tích địch nhân hạ lạc. Người tình huống ta ngay lập tức sẽ cùng các thủ trưởng báo cáo. Đến mức lựa chọn chiến trường quyền lợi hoàn toàn ở trên tay ngươi. Ngày mai ngươi quyết định ra đến sau điện thoại nói cho ta biết. Phó Minh Hiên gật đầu nói. Được, Lý Minh cười kết thúc điện thoại. Cái này hai ngày thời gian không ngừng chiến đấu. Bốn đại liên minh tất cả người chơi đẳng cấp đều tại không ngừng tăng lên. Riêng là giải quyết ma tộc quân đoàn về sau, thiên mệnh các người chơi liền không còn có bất luận cái gì thiên địch. Đối kháng còn thừa NPC cùng hỗn độn trận doanh người chơi lúc chiến đấu toàn bộ chiếm thượng phong. Riêng là bốn đại liên minh quân đoàn một mực xông lên phía trước nhất, giết địch số lượng nhiều nhất, lấy được kinh nghiệm giá trị cùng chiến đấu tích phân cũng nhiều nhất. Lý Minh mặc dù chỉ là đảm nhiệm chỉ huy, nhưng hắn bởi vì có trận doanh thống soái chức vị tăng thêm, cho nên lấy được kinh nghiệm giá trị cũng không ít. Hiện tại đã lên tới 79 cấp, khoảng cách cấp 80 vẻn vẹn chỉ kém nửa cấp kinh nghiệm. Hắn các quan chỉ huy truy tại hắn sau lưng, đẳng cấp toàn bộ vượt qua cấp 75 trở lên, thì liền bốn đại liên minh đại đa số người chơi cũng đều đạt tới 7 cấp 4 trở lên. Riêng là cận chiến nghề nghiệp khoảng cách chiến trường trung tâm nhất, đẳng cấp càng là không ngừng lên nhanh, có thậm chí vượt qua cấp 77. Các người chơi đẳng cấp càng cao, đối phó hỗn độn trận doanh phòng thủ đám NPC cũng càng thêm ra sức. Hiện tại 2-3 cái người chơi liền có thể gánh vác một cái ma tộc NPC công kích. Đương nhiên, những thứ này ma tộc NPC đã không còn là ma tôn thủ hạ, mà chính là thuộc về hệ thống thiết lập phe phòng thủ NPC. Thực lực hoàn toàn không kịp đã bị tiêu diệt ma tôn quân đoàn. Kết thúc điện thoại, Lý Minh liền chuẩn bị trở về gian phòng nghỉ ngơi. Có thể là vừa vặn đi đến cửa phòng thời điểm, chỉ nghe thấy phòng cửa mở ra tiếng vang lên. Bên cạnh cửa phòng mở ra, Kinh Lan đi tới. Minh, Minh ca, ngươi bây giờ có thời gian không? Kinh Lan nhìn lấy hắn bóng lưng, do dự mở miệng hỏi. Bỗng nhiên nghe thấy Kinh Lan thanh âm, Lý Minh nhất thời sững sờ, xoay người ngạc nhiên nhìn lấy nàng. Cái này đoạn thời gian gần nhất, Kinh Lan một mực tận lực tránh đi hắn, rất ít chủ động chào hỏi hắn. Hôm nay cái này là làm sao? Có thời gian à, ngươi tìm ta? Lý Minh cười hỏi. Ngươi đi vào một chút, ta có chút trong công tác sự tình theo ngươi nói chuyện. Kinh Lan quay người đi tiến gian phòng. Lý Minh tranh thủ thời gian theo tới, đóng cửa phòng, tiến vào Kinh Lan cùng Kinh Thành cùng một chỗ ở lại gian phòng bên trong. Đây là một gian mang theo một gian tiểu phòng khách và phòng tắm, sau đó một gian phòng ngủ lớn nhà trọ. Kinh Lan tỉ muội ở bên trong. Trong phòng khách chỉ có một hàng ghế sofa cùng tủ tivi, bố trí vô cùng chỉnh tề. Kinh Lan ra hiệu Lý Minh ngồi ở trên ghế salon, chính mình lại có chút câu nệ ngồi ở phía đối diện. Kinh Lan, có chuyện gì? Ngươi cứ việc nói. Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Hai ngày này hợp đồng sự tình đã toàn bộ ký tên hoàn tất, tất cả tư liệu đều đang kinh ngạc thành chỗ đó. Ngày mai nàng hội đưa qua cho ngươi. Kinh Lan nói ra. Biết, hai ngày này vất vả các ngươi. Lý Minh cười gật đầu nói. Còn có một số việc, tất cả tài vụ sự tình toàn bộ sửa soạn xong hết. Ngươi muốn nhìn cái gì bảng báo cáo? Kinh Thành nơi nào cũng có số liệu, cho nên ta muốn xin mấy ngày nghỉ, đi mẹ ta mộ địa nhìn một chút. Kinh Lan cúi đầu nói ra. Xin nghỉ? Lý Minh sững sờ, không có nghĩ đến cái này thời điểm, Kinh Lan bỗng nhiên muốn xin phép nghỉ rời đi. cái này khiến hắn nhất thời cảm giác có chút trở tay không kịp. Là như vậy, lại 2 ngày nữa chính là ta mẹ ngày giỗ. Hàng năm thời gian này ta đều biết đi xem một chút. Cho nên năm nay cũng không muốn ngoại lệ. Kinh Lan nói ra, nguyên lai là dạng này. Hiện tại toàn bộ liên minh đang ở vào thời khắc mấu chốt. Lập tức liền phải kết thúc trận doanh chiến. Cái này thời điểm, Lý Minh muốn khuyên nhủ nàng. Thế nhưng là người ta mẫu thân ngày giỗ muốn tình xin phép nghỉ. Về tình về lý hắn đều không có cách nào cự tuyệt. Ta biết, nhưng mẹ ta ngày giỗ càng trọng yếu hơn. Huống chi trận doanh chiến có ngươi chỉ huy, nhất định sẽ rất thuận lợi. Ta phân công quản lý sự tình đều giải quyết tốt. Không biết lưu lại cho ngươi phiền phức. Kinh thành chỗ đó tất cả đều rõ ràng. Kinh Lan nói ra, ngươi nói là, ngươi muốn một mình xin phép nghỉ. Kinh thành lưu lại, Lý Minh lúc này mới âm thầm thở dài ra một hơi. Kinh thành lưu lại, vậy cũng không cần lo lắng Kinh Lan có cái gì nó ý nghĩ. Dù sao nàng không biết vứt xuống Kinh thành, mẹ ta ngày giỗ, vẫn luôn là ta xử lý. Kinh thành từ nhỏ đến lớn cũng không biết mụ mụ ngày giỗ là có một ngày. Cho nên lần này ta còn là một cái người đi. Kinh Lan nói ra, vậy đến hồi đại khái cần muốn bao lâu thời gian? Chúng ta có thể không thể rời bỏ ngươi a? Lý Minh hỏi, ước chừng 3 ngày thời gian ta liền trở lại. Kinh Lan nói ra, 3 ngày, tốt a, ta liền đáp ứng ngươi 3 ngày. Có gì cần giúp đỡ cứ mở miệng. Hoặc là ta khiến người ta cùng ngươi đi một chuyến cũng được. Lý Minh vốn định nói mình theo nàng đi một chuyến, thế nhưng là 2 ngày này chính là thời khắc mấu chốt nhất. Chính hắn đều phân thân pháp thuật, càng đừng đề cập 3 ngày thời gian không cách nào online. Đa tạ ngươi, vì tiết kiệm thời gian, ta tối nay liền chuẩn bị trong đêm đi máy bay chạy trở về. Kinh Lan nói ra, tối nay liền đi. Lý Minh ngây người, đúng, bất quá trước khi đi ta muốn nhờ ngươi 2 chuyện. Kinh Lan nghiêm mặt nói ra, ngươi nói, ta có thể đáp ứng nhất định làm được. Lý Minh tranh thủ thời gian hồi đáp, Kinh thành từ nhỏ đến lớn cũng không biết mẫu thân ngày giỗ. Cho nên lần này ta bỗng nhiên xin phép nghỉ rời đi. Mời ngươi giúp ta gạt nàng, liền nói có chút việc gấp. Ta đuổi đi xử lý, 3 ngày sau liền trở lại. Kinh Lan thỉnh cầu nói, cái này, Kinh thành theo ngươi rất ít tách ra. Ta muốn giấu giếm nàng đoán chừng rất khó, nhưng ta vẫn là tận lực đi. Lý Minh gật đầu nói, đa tạ ngươi, kiện sự tình thứ hai là, 3 ngày nay ta muốn an tĩnh một chút. Các ngươi thì không cần gọi điện thoại cho ta, ta điện thoại di động tạm thời tắt máy. Có chuyện ta sẽ chủ động liên hệ ngươi cùng Kinh Thành. Kinh Lan nói ra, Kinh Lan, ta biết bá mẫu sự tình để ngươi vẫn luôn rất thương tâm. Thế nhưng là ngươi cũng không cần vì chuyện này thủy chung canh cánh trong lòng. Ngươi nhớ kỹ, ta mãi mãi cũng lại trợ giúp ngươi. Có bất cứ phiền phức gì sự tình mời lập tức nói cho ta biết. Lý Minh lo lắng nàng tâm sự, liền ôn nhu an ủi. Yên tâm, ta một người ứng phó quen tất cả mọi chuyện. Đừng quên, Kinh Thành cũng là ta một tay nuôi nấng. Ta có thể chiếu cố chính mình. Kinh Lan miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói ra. Vậy ta vẫn phái một người theo ngươi cùng một chỗ trở về đi. Cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lý Minh nói ra, không cần, ngươi đi nghỉ ngơi a. Ta cũng phải bắt gấp thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ra ngoài. Kinh Lan đứng người lên, trực tiếp đi hướng cửa phòng ngủ. Lý Minh đành phải bất đắc dĩ đứng người lên, nhìn lấy nàng đem cửa phòng đóng lại, liền quay người đi hướng nhà trọ cửa lớn. Có vẻ như Kinh Lan lần này xin phép nghỉ nguyên nhân cũng không có nói rõ với Kinh Thành. Thật chẳng lẽ là vì trở về tế bái mẫu thân của nàng? Hoàng Triều Lang Huyết đã từng nói, Kinh Thành sau khi sinh, các nàng mẫu thân rất nhanh liền qua đời. Cho tới nay đều là các nàng phụ thân thuê một vị bảo mẫu chiếu cố 2 tỷ muội. thẳng đến kinh thành hơi chút lớn lên lớn hơn một chút mới bắt đầu độc lập chiếu cố muội muội. Kinh thành không biết mẫu thân ngày giỗ, thậm chí ngay cả mẫu thân và phụ thân một số tình huống cũng không lớn giải. Đây cũng là Kinh Lan tận lực vì bảo vệ muội muội làm ra quyết định. Có thể thấy được Kinh Lan một mực một mình thừa nhận một đời trước ân oán. Lý Minh càng phát ra thương yêu Kinh Lan, nhưng bây giờ hắn nhưng lại không biết nên như thế nào trợ giúp nàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.